có chồng là thần y, chương 851 khai thật. Gocchuyenaudio.com, bị điếc sao trả lời câu hỏi của tôi. Sở Quốc Thiên hung hăng, đại ca tôi, bắt gặp ánh mắt của Sở Quốc Thiên Sơn, người đàn ông hơn 30 tuổi gần như sắp tè ra quần, trong lòng chửi thầm. Đại ca tại của tôi không điếc là anh sắp dẫm chết tôi rồi. Mẹ kiếp tôi phục tôi nhận được chưa? Bị hỏi nhiều như thế tôi cũng muốn trả lời, nhưng quan trọng là anh phải cho tôi một cơ hội để nói. Anh chỉ có một phút, Sở Quốc Thiên sốt ruột nói. Những gì anh nói tiếp theo tốt nhất phải là câu trả lời mà tôi muốn, nếu không, cả đời này anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa. Đờ doa, lời nói đe dọa không hề che giấu. Người đàn ông hơn 30 tuổi đang khóc rất tốn sức mới miễn cưỡng ngồi dậy, không dám chần chừ nữa, gật đầu nói. Tôi nói hết tôi thừa nhận là cố ý đổ oan cô gái tên Lâm Uyển Vi này. Trong vòng chưa đầy một phút người này đã khai hết toàn bộ. Mọi chuyện gần giống với quá trình của sự việc mà Lâm Uyển Vi mô tả vừa rồi. Từ lần đầu tiên đến cửa hàng Rolls Royce vào chiều hôm trước, anh ta đã có suy nghĩ sẽ bẫy Lâm Uyển Vi, nên anh ta đã đào một cái hố cho Lâm Uyển Vi, và từng bước dẫn dụ cô ấy rơi vào. Sau khi nghe những lời của người đàn ông hơn 30 tuổi, mọi người và quản lý Trương không khỏi bàng hoàng. Và vẻ mặt của Lưu Tuệ Mẫn trở nên vô cùng khó coi. Lâm Uyển Vi nghe vậy vội vàng bước tới chỗ Sở Quốc Thiên, mạnh dạn hỏi người đàn ông hơn 30 tuổi. Tôi không có thù oán gì với anh, tại sao anh lại làm hại tôi? Vi, người đàn ông trung niên do dự một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả đều là do Lưu Tuệ Mẫn, anh đang nói nhảm, trái tim chị Mẫn đánh bộp một cái, ngay khi giọng nói của người đàn ông hơn 30 tuổi vừa dừng lại, cô ta lao tới như một con chó điên, chỉ vào người đàn ông hơn 30 tuổi và hét lên giận dữ. Đồ khốn nạn đừng có ngậm máu phun người. Anh lóa mắt trước sắc đẹp của cô ấy, bây giờ anh thất bại trong việc đổ tội cho em Lâm Uyển Vi nên muốn đổ chậu nước bẩn lên đầu bà đây, muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và Uyển Vi à, mẹ kiếp. Đừng có mơ, giọng chị Mẫn rất lớn, giống như những ngôi sao phun ra bay khắp bầu trời, liên tục gọi tên em gái Lâm Uyển Vi, lật mặt nhanh hơn lật sách. Nhưng kẻ ngốc cũng có thể thấy rằng cô ta đang dùng tiếng gầm để che đậy sự chột dạ của mình. Sau khi mắng mỏ cô ta cúi xuống nằm lấy cánh tay người đàn ông hơn 30 tuổi, không nói lời nào, cô ta đẩy người đàn ông hơn 30 tuổi ra và giận dữ nói. Mẹ kiếp, cửa hàng của chúng tôi không phải là nơi mà một tên lưu manh và xã hội đen như anh xuất hiện. Sau này còn để tôi gặp lại anh, tôi lột da anh. Sở Quốc Thiên đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát trước mặt nhiều người như vậy, cô ta muốn lấp lửng cho qua chuyện này sao? Đừng có mơ, dừng lại, khi người đàn ông hơn 30 tuổi sắp bị chị Mẫn đẩy ra khỏi cửa hàng, Sở Quốc Thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Không ai được rời đi cho đến khi sự việc được giải quyết hoàn toàn. Cả người Lưu Tuệ Mẫn trở nên cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sở Quốc Thiên trực tiếp hỏi người đàn ông hơn 30 tuổi. Anh nói, anh đổ tội cho Lâm Uyển Vi là vì chị Mẫn, vậy tôi hỏi anh, mối quan hệ của anh với chị Mẫn là gì? Tại sao anh lại thông đồng với cô ta đổ tội cho Lâm Uyển Vi? Người đàn ông hơn 30 tuổi liếc nhìn chị Mẫn và chua chát nói. Tôi đến xem xe cách đây một thời gian, gocchuyenaudio.com. Tôi tình cờ nhìn thấy Lâm Uyển Vi, và tôi đã bị cô ấy hấp dẫn, nhưng tôi đã ở bên Lưu Tuệ Mẫn rất lâu rồi. Vì chuyện tôi xin Zalo của Lâm Uyển Nhi, cô ta đã cãi nhau với tôi rất lâu. Nhưng mới trưa ngày hôm qua, cô ta đột nhiên nói với tôi rằng, có muốn cùng Lâm Uyển Vi có chuyện gì đó không, tất nhiên tôi rất vui. Cô ta đề nghị tôi hợp tác với Lâm Uyển Vi theo kế hoạch của cô ta vừa có thể đuổi Lâm Uyển Vi ra khỏi cửa hàng, nhân tiện bảo tôi đe dọa Lâm Uyển Vi để chiếm lợi, lại có thể mua Rolls Royce với giá rẻ, thực sự là một mũi tên trúng ba đích cách trương.